Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 63, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 63 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 63. Cho dù chúng đệ tử có tranh cãi ra sao, sự thật Phạm Vô Kiếp xếp hạng nhất đã không thể nào thay đổi. Trên thủy kính, tên Phạm Vô Kiếp cùng điểm số 99 hiện lên rực rỡ, đỏ như máu, đại biểu cho vinh quang vô thượng. Cuộc thử luyện phá kén trùng sinh của ngoại môn Cửu Môn Hỗn Nguyên Tông đã chí ít vạn năm rồi chưa từng xuất hiện điểm số cao đến vậy. Thấy điểm số này, những kẻ đã đánh cược với Phạm Vô Kiếp đều mặt ủ mày cau, lời muốn nói cũng nghẹn lại. Chẳng ai có thể có được sự tự tin như Lạc Ly. Bên kia, Kim Quản sự tiếp tục cất tiếng gọi. Lý Bằng, Lưu Phong Phong, Trương Sơn, Lý Vân Đản, Triệu Di Nhiên. Những người được hắn điểm tên vào thử thách lần này dường như bị Phạm Vô Kiếp kích thích. Trong số 5 người, ước chừng có 3 người phá kén mà ra. Khảo hạch tiếp tục, cách mỗi khắc đồng hồ, Kim Quản sự lại điểm tên 5 người tham gia. Chẳng mấy chốc, hắn hô lên. Diệp Khinh Phong. Diệp Khinh Phong thở hắt ra một hơi dài, chậm chậm bước đến. Lạc Ly liền hô to. Khinh Phong, cố gắng lên. Diệp Khinh Phong ra sức gật đầu với Lạc Ly rồi cùng 4 người khác, cùng nhau tiến vào bên trong ám kén. Có tiền lệ 99 điểm của Phạm Vô Kiếp, Diệp Khinh Phong cũng cảm thấy trong lòng như nín một hơi. Dường như việc phá kén trùng sinh vốn cực kỳ khó khăn, nay lại trở nên dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu liều mạng xuất lực, chưa đầy 300 hơi thở, hắn đã phá kén mà ra, đạt được 37 điểm. Thí luyện kết thúc, Diệp Khinh Phong mừng rỡ vô ngần, Lạc Ly giơ ngón tay cái lên tỏ ý chúc mừng. Những cuộc khảo hạch tiếp sau diễn ra, nhưng những người đã đặt cược với Phạm Vô Kiếp dường như chịu ảnh hưởng từ hắn, tuyệt đối không thể nào đạt được điểm số cao 99. Chưa đánh đã khiếp, tuy rằng đều thông qua thử luyện, nhưng điểm số đạt được đều không cao. Dương Lăng đạt 41 điểm, La Thập Phương 54 điểm. Sau khi thua cuộc, họ lần lượt đi đến trước mặt Phạm Vô Kiếp, lấy linh thạch ra, nguyện chịu thua trao cho hắn. Phạm Vô Kiếp bày ra số linh thạch trước mặt mình. Mỗi khi bày một viên, hắn lại hướng Lạc Ly cười hăng hắc, như thể đang phô trương thực lực, lại như đang trêu ngươi, nói cho Lạc Ly rằng Lạc Ly chắc chắn sẽ thua. Buổi thí luyện tiếp diễn, chớp mắt đã hơn 200 người hoàn thành. Cuối cùng tới lượt Phong Tử Hư. Phong Tử Hư toàn thân vận khí tiến vào trong ám kén, dốc sức chiến đấu. Hắn và Phạm Vô Kiếp đã cược đến 50 vạn linh thạch. Quả thật không phải là con số nhỏ. Thế nhưng dù cho hắn dốc hết toàn lực, một kích cuối cùng dùng bàn cổ phủ phá vỡ ám kén, nhưng điểm số đạt được cũng chỉ là 63, xếp thứ hai sau Phạm Vô Kiếp, nhưng vẫn xem như thất bại hoàn toàn. Sau khi Phong Tử Hư bước ra nhìn điểm số, hắn thở dài lấy ra 50 vạn linh thạch trao cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp lại bày số linh thạch này ra, ngầm tuyên bố thắng lợi của bản thân mình. Xem ra Lạc Ly nhất định thua rồi. Đúng đúng, ta xem là thua chắc đó. Muốn không thua, trừ phi hắn có thể chém ra một cái 99 điểm. Nhưng mà nói dễ như vậy sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. 99 điểm, ngoài môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta đã vạn năm rồi không thấy một ai. Ta cũng không tin còn có thể tái xuất hiện một lần nữa. Đây là thua chắc rồi, tuyệt đối không có cách nào. Khắp nơi, những người vây xem đều nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng mà Lạc Ly chẳng hề bận tâm. Lúc này Kim Quản sự điểm danh. Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không. Không ngờ hai người lại được gọi vào cùng lúc. Hai người nhìn nhau, trao đổi một nụ cười, rồi cùng tiến tới trung tâm của hội trường, sẵn sàng tiếp nhận thử luyện. Lạc Ly nhìn về hai người, cả hai đều đã cược với hắn. một người là cổ Phật Thanh Đăng Đồ, một người là cực tứ giai pháp bảo Thủy Thiên Nhất Sắc Hồ, đều là những vật có giá trị liên thành. Bởi vậy Lạc Ly đặc biệt quan tâm đến họ. Hai người này tiến vào trong ám kén. Ám kén trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Biểu hiện của họ giống hệt Phạm Vô Kiếp khi tiến vào trong kén, không như những người khác liều mạng xuất thủ muốn phá kén mà ra. Nhìn thấy tình trạng này, Lạc Ly ngẩn người rồi chợt tỉnh ngộ. Hai người này 89 phần 10 cũng biết đến huyền bí của bàn cổ phủ. Bởi vậy sau khi tiến vào, họ không vội vàng xuất thủ ngay, mà chờ đợi bàn cổ phủ phát ra một kích trí mạng. Lạc Ly không nhịn được hỏi Diệp Khinh Phong. Khinh Phong sư huynh, huynh có biết Yến Tử Hy và Hoắc Tình không? Đã từng sử dụng bàn cổ phủ trước mặt mọi người hay chưa? Diệp Khinh Phong đáp. Để ta nghĩ xem. Hình như là chưa từng. Mấy năm nay trong các cuộc thi, bọn hắn đều như vậy. Tiến vào trong kén rồi đứng yên bất động, lặng lẽ chờ. Đến khi ám kén biến mất hoàn toàn, cũng không thấy họ xuất thủ. Bởi vậy họ cũng như ta, vẫn kẹt lại ở đây lâu như vậy. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên là thế. Hai người này cũng biết đến bí mật này. Chỉ là trước đây lực lượng của họ chưa đủ, cho dù có thi triển bàn cổ phủ cũng không thể phá vỡ kén. Bởi vậy nhiều lần buông bỏ. Lần này tu luyện đại thành, lòng tin 10 phần, cho nên mới dám cùng hắn đặt cược, muốn một búa định càng khôn. Thời gian từng chút trôi qua, quả nhiên chứng thực suy đoán của Lạc Ly. Ngay khi ám kén sắp tiêu tán, Yến Tử Hy và Hoắc Tình Không đột nhiên cùng nhau bạo phát. Trên ám kén của họ xuất hiện một đạo phù ảnh khổng lồ. Hai tiếng nổ vang, hai cái kén vỡ tan nát. Thế nhưng khí thế của họ hoàn toàn không bằng Phạm Vô Kiếp. Cuối cùng Yến Tử Hy được 87 điểm, Hoắc Tình Không đạt được 88. Nhìn thấy điểm số của họ, những người xung quanh không nhịn được mà nói. Ôi trời, ta xem, Lạc Ly thua triệt để rồi. Đúng đúng đúng, hắn thật là xui. Ba cái kèo đặt cược toàn là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Cũng không nhất định à, có thể có xuất hiện kỳ tích. Mọi người cứ xem đi, hy vọng hôm nay không uổng công đến đây coi. Cứ như vậy, từng người dự thi được gọi tên, Lạc Ly lặng yên chờ. Điều kỳ lạ là cái tên của hắn mãi chưa được gọi. Chớp mắt, một ngày một đêm đã trôi qua, vẫn chưa gọi đến tên Lạc Ly, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Những người đã cược với Phạm Vô Kiếp đều thua sạch. Phạm Vô Kiếp thu về 300 vạn linh thạch. Số linh thạch này bày ra trước mặt quá lâu cũng mất đi ý nghĩa phô trương. Cuối cùng hắn cũng dừng khoe khoang thu hồi số linh thạch. Thời gian vội vàng trôi qua, tất cả thí sinh đã hoàn tất thử thách. Cuối cùng Kim quản sự hô vang tên của Lạc Ly. Lạc Ly! Đợi lâu như vậy nghe được tên mình, Lạc Ly đầu tiên là sững sờ rồi mới kịp phản ứng. Có mặt! Kim quản sự liếc hắn. Người là người cuối cùng thử luyện, chỉ một mình ngươi. Đến đây đi, đợi ngươi kết thúc. Cuộc thử luyện lần này xem như hoàn tất. Không ai ngờ rằng Lạc Ly lại là người xếp cuối cùng, chỉ một mình hắn tiếp nhận thử luyện. Lạc Ly thở hắt ra một hơi dài, bước về phía trung tâm của hội trường. Diệp Khinh Phong cùng mọi người reo hò cổ vũ cho hắn, còn Phạm Vô Kiếp và đám người kia thì trợn mắt theo dõi. Bước vào trung tâm của hội trường, Lạc Ly tiếp nhận ám kén mà Kim quản sự đưa cho. Lập tức nó hóa thành vô tận hắc vụ bao phủ hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm thấy trước mắt tối sầm, bản thân đang ở trong một thế giới không gian lạ kỳ. Đây là một cảm giác vô cùng lạ, hắn dường như đã tiến vào trong một thế giới khác. Nơi đây tự như thế giới hỗn độn, không trời, không đất, không ánh sáng, không tiếng động. Trừ tiếng tim đập của bản thân, cơ thể mình và cảm nhận của chính mình ra thì không còn gì khác. Thiên địa là một mảnh hư vô. Trong thế giới này, Lạc Ly hiểu ra vì sao cuộc thử luyện phá kén trùng sinh lại gian nan đến vậy. Chỉ có 3-4 phần 10 người vượt qua được. Ở đây, việc xuất thủ giống như một người đang đối mặt với một thế giới, muốn công phá sự phong tỏa vô hình của thế giới hỗn độn này. Lạc Ly cười hăng hắc, hắn giơ tay, phát ra một đạo phá giáp chùy. Đạo phá giáp chùy này được hắn thi triển bằng một chút lực lượng nhỏ. Một đạo mũi nhọn hình đinh ốc từ tay của hắn bắn ra, chậm rãi tiến về phía trước trong thế giới này. Trong nháy mắt, thế giới này đã có ánh sáng rõ ràng, có phương hướng, có khoảng cách, không còn là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều tu sĩ đều như vậy, họ không thể thích ứng với cảm giác hỗn độn này, vội vàng xuất thủ để phá vỡ nó. Để duy trì cảm giác này, họ không ngừng xuất chiêu, cuối cùng hao hết chân nguyên mà vẫn không thể bạo phát ra một kích mạnh nhất, dẫn đến thất bại trong cuộc thi. Thế nhưng mà Lạc Ly thì khác, hắn chỉ tùy ý xuất chiêu, đạo phá nhấp trùy này chậm rãi bị ám kén hấp thu. Lạc Ly không còn động tác gì khác. Thế nhưng một kích này của hắn ngay lập tức khiến những người đang vây xem thấy trên ám kén bao bọc Lạc Ly bỗng nổi lên một khối u. Khối u này nổi lên khiến Phạm Vô Kiếp không nhìn được, thở phào nhẹ nhõm. Lạc Ly, đây là không biết đến bí mật của bàn cổ phủ, muốn dùng phá nhấp chùy để phá vỡ ám kén. Chỉ cần hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ thua cuộc, vì dùng phá nhấp chùy phá kén thì không thể đạt được điểm số vượt quá 60. Yến Tử Hy, Hoắc Tình Không cũng liếc nhìn nhau, thở dài một hơi. Trong lòng bọn hắn cũng thầm vui mừng, Lạc Ly chắc chắn là thua cuộc rồi. Thế nhưng mà sau một kích này, Lạc Ly không còn động tĩnh gì khác. Hắn bắt đầu vận chuyển pháp môn bàn cổ phủ, chuẩn bị cho chiêu khai thiên tích địa của bàn cổ phủ. Lạc Ly chậm rãi vận chuyển bí pháp bàn cổ phủ, dần dần hắn có một cảm giác lạ kỳ. Tiếng tim đập của hắn biến mất, cảm nhận của bản thân cũng tan biến, cơ thể hắn chậm rãi hóa thành hư vô. Trong thế giới hỗn độn này không còn gì khác, hắn cùng hỗn độn hòa thành một thể. Hiện tượng này không phải ai cũng có thể cảm nhận được, chỉ những tu sĩ tu luyện bàn cổ phủ mà chưa từng thi triển một chiêu nào mới có được cảm giác này. Bởi vì bàn cổ phủ ẩn chứa lực lượng cải thiên hoán địa, phá diệt càn khôn, bị thiên địa xếp vào hàng cấm kỵ. Chỉ cần sử dụng một lần, thiên địa sẽ ghi nhận và cơ hội này sẽ không còn ý nghĩa. Như Phong Tử Hư đã từng sử dụng bàn cổ phủ, đã được thiên địa ghi nhận rồi, cho nên dù hắn có thi triển tâm pháp gì trong ám kén cũng sẽ không xuất hiện tình huống này, chỉ lãng phí cơ duyên mà thôi. Trong số những người thử luyện, chỉ có Phạm Vô Kiếp, Yến Tử Hy và Hoắc Tình Không là ba người biết đến bí mật này, không bỏ lỡ cơ duyên quý giá. Thế nhưng mà cơ duyên này cũng không phải tự nhiên mà có. Cùng với cảm giác tan rã này, ngươi sẽ sản sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình. Bản thân tan biến hoàn toàn không còn tồn tại, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Vô hình chung, dù là thân thể hay tâm thần, một nỗi sợ hãi vô tận bỗng nhiên trỗi dậy. Đây không phải vấn đề về dũng khí, mà là bản năng cơ bản nhất của sinh mệnh. Hóa thành hư vô là điều mà mọi sinh linh đều chống cự. Cứ như thể một tấm ván gỗ rộng một thước, tất cả mọi người có thể tùy ý đi lại trên đó. Thế nhưng nơi tấm ván gỗ này nằm trên 9 tầng trời, phía dưới là vực sâu vô tận. Khi đi lại trên đó, ai nấy cũng đều run rẩy chân tay, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đây chính là bản năng sinh tồn. Đây là cuộc thử thách chân chính đối với một tu sĩ. Phải lấy dũng khí không sợ hãi, chống lại bản năng sinh tồn mới có thể dần dần dung nhập vào trong hỗn độn. Chỉ khi dung nhập hỗn độn, hoàn toàn trở thành một phần của hỗn độn rồi, thì mới có thể phát huy chân chính bàn cổ phủ. Chính vì cảm giác này mà Yến Tử Hy và Hoắc Tình Không mấy năm qua vẫn không thể vượt qua cuộc thử luyện, không cách nào hoàn toàn dung nhập vào trong hỗn độn. Lạc Ly hiện đang trong khảo nghiệm này, bản năng sinh mệnh không ngừng nhắc nhở cảnh báo hắn, ngăn cản hắn tiếp tục tan rã. Nhưng Lạc Ly chỉ khẽ cười lắc đầu. Từ khi còn ở Ngân Châu Đại Lục, hắn đã không sợ sinh tử. Chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, không hề sợ hãi mà nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm. Dần dần Lạc Ly chìm vào mê man, tâm thần biến mất, không còn là chính mình. Thiên địa nhất thể, vạn vật hư vô. Lạc Ly tiến vào một trạng thái dị kỳ. Những người vây xem bên ngoài lập tức phát hiện ra, cái kén của Lạc Ly hoàn toàn không còn sự sống, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức, Phạm Vô Kiếp cùng những người khác đều biến sắc. Chẳng lẽ Lạc Ly cũng biết đến bí mật kia? Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh một khắc đã tới. Cây kén bắt đầu tan rã, thế giới hỗn độn được xây dựng bằng pháp lực sắp sụp đổ. Ngay lúc này, Lạc Ly sắp tỉnh. Đây là bí mật bàn cổ phủ của Hỗn Nguyên Tông. Ngay khoảnh khắc tu luyện giả thức tỉnh, họ sẽ vung ra một búa. Khi búa này được vung lên, tu luyện giả hòa mình vào thế giới hỗn độn. Sau khi búa được vung, nó tự nhiên mang theo sức mạnh to lớn, đáng sợ của thế giới hỗn độn. Hình như cả thế giới hỗn độn giáng xuống một đòn kinh thiên động địa. Khi bàn cổ phủ vung ra một kích, thiên địa sẽ nhận định và tập trung vào phương pháp này. Lượng sức mạnh dư thừa mà thế giới hỗn độn mang đến cũng sẽ được thiên địa nhận định là do tu luyện giả phát ra. Kể từ đó, mỗi khi là sử dụng bàn cổ vũ được thiên địa gia trì, họ sẽ nhận được sức mạnh vượt xa bản thể rất nhiều, khiến chiêu này trở nên vô cùng đáng sợ và cường đại. Nhưng hành động này thuộc về lừa dối thiên địa, vì vậy chỉ có thể lĩnh hội mà không thể truyền lời. Chỉ có số ít người biết rõ. Nếu tất cả mọi người đều biết và hành động như thế, thiên địa ắt sẽ có phản ứng và điều chỉnh tương ứng. Do đó chỉ có thể dựa vào cơ duyên cá nhân mới có thể biết đến bí mật này. Ám kén sắp tan rã, ý thức của Lạc Ly trở về. Hắn muốn vung bàn cổ phủ. Chỉ cần một búa này vung ra, hắn có thể phá vỡ ám kén, phá kén mà sống lại. Nhưng Lạc Ly lại không vung ra đòn này. Dù hắn vẫn chưa tỉnh, thần trí chưa hồi phục, nhưng trong cõi u minh hắn có một cảm giác. Nếu mình cứ thế vung ra một kích, thành tích sẽ chỉ tương đương với Yến Tử Hy hoặc Tình Không. Có lẽ có thể phân cao thấp với hai người này, nhưng mà chắc chắn sẽ bại dưới tay của Phạm Vô Kiếp. Một búa này không thể vung, ta phải dùng thiện đức để tăng cường uy năng của búa này. Thế nên Lạc Ly dừng một chút. Chính sự trì hoãn này đã khiến ám kén bắt đầu tan rã, thế giới hỗn độn bắt đầu tiêu tán. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ vỏn vẹn 60 sát na, 900 lần sinh diệt diễn ra trong một tích tắc, thoáng chốc đã qua đi. Nhưng lại giống như cách xa vạn vạn năm. Lạc Ly tỉnh lại, tuy nhiên hắn vừa tỉnh, nhưng lại chưa hoàn toàn tỉnh. Hắn có thể nhìn thấy vạn vật, nhưng thân thể này lại giống như không thuộc về hắn. Hắn không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Trong hoảng hốt, hắn như vừa trải qua một giấc chiêm bao. Bản thân đang ở một chiến trường cự đại. Chiến trường này nằm trong hư không, vô biên vô hạn, mà hắn lại không phải là chính mình. Trong giấc mộng này, hắn có 9 cái đầu, 108 cánh tay, thân mặc kim giáp, chân đạp mây đen, thân cao vạn trượng. Mấy ngàn sinh linh kỳ dị, có cự long, có linh thú, có tiên nhân, có thần binh, thỉnh thoảng bay lên rồi đáp xuống trên người hắn. Tất cả đều là hộ giá chiến sủng của hắn. Hắn có được vô tận lực lượng, một quyền giáng xuống có thể nát bấy thiên địa, một cước đạp xuống có thể đạp phá đại địa. Hắn là thần, không chế vô tận chi lực, là một vị thần không gì không làm được. Nhưng Lạc Ly ngẩng đầu nhìn không khỏi sững sờ. Một kẻ như mình trên chiến trường này lại không phải số ít. Nhìn lướt qua, những cổ thần giống như hắn có đến hàng trăm ngàn, vô biên vô hạn, tạo thành chiến trận, bày binh bố trận trên chiến trường này, chờ đợi chém giết. Xa hơn ở phía đối diện, chỉ thấy bên kia chiến trường, vô tận ma khí bốc lên. Đối diện cũng là vô số thần ma. Họ mặc áo giáp đáng sợ, toàn thân tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, một danh từ chợt hiện ra trong đầu của Lạc Ly. Thời kỳ viễn cổ, thần ma đại chiến. Cổ lão tương truyền rằng, khi thiên địa sơ khai vào thời thái cổ, hỗn độn tiêu tán, thiên địa khai mở, hồng hoang một mảnh, thanh khí bốc lên thành trời, trọc khí lắng xuống thành đất. Trong hồng hoang, trên trời do niệm của đạo chủ mà sinh ra vô tận cổ thần. Dưới đất, do ý của ma chủ mà hóa sinh ra vô tận thần ma. Mặt trời mọc, cổ thần tấn công mặt đất. Mặt trời lặn, thần ma phản công bầu trời. Song phương ngày đêm chinh chiến, đại chiến vô số năm tháng. Đây chính là cuộc chiến thần ma thời viễn cổ. Cuối cùng thần ma vẫn diệt, thần ma đều vong. Thời đại viễn cổ thần ma kết thúc, mở ra thời đại thượng cổ vạn tộc rầm rộ thần uy. Trong hoảng hốt, Lạc Ly biết rằng Bình Nguyên Lai chính là một trong số cổ thần này. Đột nhiên bên cạnh hắn có vô số cổ thần và vô số thần ma đối diện đều hân hoan reo hò. Chung hướng về một vật xuất hiện trong hư không mà lớn tiếng reo hò. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Trên cung điện có một trường kỷ, bày biện vô số rượu và thức ăn. 24 bóng người ngồi sau trường kỷ nâng chén giao bôi, đang uống rượu mua vui. Sở dĩ là bóng người, bởi vì họ hoàn toàn là hình người, không thấy ba đầu sáu tay, cũng không có phong lôi điện quang. chính là hình thái bình thường giống hệt nhân tộc. Hơn nữa nhìn lờ mờ có vài người diện mạo vô cùng quen thuộc. Lạc Ly trong lòng biết rõ họ là ai. 12 thần hoàng do Quang Minh thần thống lĩnh, cùng 12 ma hoàng do Hắc Ám ma thần thống lĩnh. Trong đó Quang Minh và Hắc Ám giằng co lẫn nhau. Phía sau họ là Chiến thần, Hỏa ma thần, Hải thần, Thú ma thần, Long thần, Lôi thần. Lạ kỳ, cảm giác này thật quen thuộc. Hơn nữa tên đầu tiên bên cạnh kia sao nhìn lại thấy ghét đến thế, rất giống Phạm Vô Kiếp. Khoan, Phạm Vô Kiếp là ai? Kìa, hình như là Lục Chu. Kìa, hình như là Lệ Đấu Lượng. Kỳ lạ, bọn họ đều là ai vậy? Còn chưa chờ Lạc Ly hiểu rõ, vị thần có vẻ giống Phạm Vô Kiếp chỉ tay về phía đối diện rồi quát to. Chiến! Lệnh vừa ban, vô số cổ thần lao vút lên, xông về thần ma phía đối diện. Vô tận thần ma cũng ào ạt xông tới cổ thần, song phương bắt đầu chém giết tàn khốc trên chiến trường hư không này. Nhưng Lạc Ly trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi bi ai. Cuộc chiến của vô số cổ thần và thần ma, kỳ thực chẳng qua chỉ là trò giải trí tiêu khiển trong lúc uống rượu của 24 vị thần hoàng kia mà thôi. Ý niệm ấy vừa nảy sinh, Lạc Ly dần dần thanh tỉnh. Hắn bắt đầu thoát ly thân thể cổ thần này, dần dần quay trở về thế giới của mình. Khi hắn quay về, đột nhiên trên thân thể cổ thần truyền đến một thần niệm. Đây là thần niệm của chính cổ thần. Ngay khoảnh khắc hắn ra tay, hắn vụng trộm ngẩng đầu nhìn về cung điện cự đại. Ánh mắt này xuyên qua 24 thần hoàng và ma hoàng, xuyên qua vô số lớp che chắn của cung điện, rơi xuống vị trí trung tâm nhất của cung điện, nơi một bảo tọa bị vô số xiềng xích phong ấn. Thứ thuộc về ta, ta nhất định sẽ đoạt lại. Tất cả kẻ phản nghịch, bất luận thần hay ma, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Chấm dứt sinh mệnh vĩnh hằng của các ngươi, chấm dứt thời đại hỗn loạn này. Thần niệm này lóe lên rồi biến mất. Thân thể cổ thần kia khôi phục bình thường, không khác gì những cổ thần khác cùng thần ma đối diện chiến đấu. Lạc Ly sững sờ, trong mơ hồ hình như hiểu ra điều gì, nhưng lại không thể nói nên lời. Lạc Ly thức tỉnh, hắn vẫn còn đắm chìm trong sức mạnh vô tận của cổ thần. Giờ khắc này, cây kén sắp vỡ vụn, Lạc Ly biết rõ mình nên xuất thủ rồi. Đồng thời hắn cũng biết vì sao Phạm Vô Kiếp lại vung một búa mà chém ra điểm số cao như vậy. Phạm Vô Kiếp cũng giống như hắn, đắm chìm trong ký ức của cổ thần. Ngay khoảnh khắc thức tỉnh, hắn đã dẫn dắt lực lượng của cổ thần tới trung thiên chủng thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể chém ra 99 điểm, điểm số cao nhất. Một đạo phụ ảnh xuất hiện phía bên trên ám kén. Cự phủ này phát ra khí tức khủng bố vô tận, hủy thiên diệt địa. Nhưng Lạc Ly lại biết như vậy là không được. Dù cho tự mình ra tay chém ra một kích này, cũng chỉ bằng Phạm Vô Kiếp 99 điểm, song song hạng nhất. Không được, không được, ta phải hơn Phạm Vô Kiếp, phải hơn hắn. Nhất định phải hơn hắn ta, không thể thất bại bởi hắn, không thể nào. Tín niệm này không chỉ vang lên trong đầu Lạc Ly mà còn giống như trong giấc mộng kia, vì cổ thần đó cũng đang rống giận như vậy. Theo tín niệm này không ngừng vang vọng trong tâm, cùng lúc này tất cả thiện công mạnh mẽ tiêu tán. Trong túi trữ vật của Lạc Ly, quả cầu sắt bị Mạc Tú Lan chém làm đôi đột nhiên xuất hiện trên người hắn, phát ra nguyên năng kỳ dị, mà nguyên năng này chính là hỗn độn chi lực. Quả cầu sắt này chính là hỗn độn thạch mà phụ thân Mạc Tú Lan đã trải qua thiên tân vạn khổ tìm được tại một di tích thượng cổ. Nó vốn là mảnh hỗn độn còn sót trong hư không khi thiên địa sụp đổ, cuối cùng rơi vào đại thế giới mà hóa thành thiết thạch. Bảo vật này cuối cùng bị Mạc Tú Lan tùy tiện vứt bỏ. Lạc Ly cảm thấy nó bất phàm nên đã thu hồi. Nhân duyên hòa hợp trong hắc kén được thần thông thưởng thiện phạt ác của Lạc Ly kích thích, bảo vật này đã được kích hoạt phát ra hỗn độn chi lực. Có hỗn độn chi lực này rót vào, Lạc Ly vận chuyển bàn cổ phủ bộc phát ra lực lượng vượt xa Phạm Vô Kiếp. Thế nên theo luồng lực lượng này rót vào, phụ ảnh xuất hiện phía bên trên ám kén ngày càng rõ ràng, ngày càng cự đại, ngày càng đáng sợ. Một luồng khí tức đến từ hồng hoang bùng phát trên người Lạc Ly. Khí tức này khủng bố vô song, tất cả tu sĩ trên quảng trường ngoại trừ Kim Quản sự ra, toàn bộ đều bị áp đảo, phủ phục trên đất. mọi cảnh tượng nơi đây trong nháy mắt đều tan vỡ. Khí tức này còn đang khuếch trương ra ngoài, lan tràn 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Cả không gian đều nằm trong uy áp của luồng khí tức này. Vô tận khí thế ngưng kết trên không trung. Khí tức hồng hoang bộc phát trên bầu trời, tự như một cự nhân ngạo nghễ đứng giữa trời, tay cầm cự phủ, lại muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Một tiếng nổ vang, hắc kén bao bọc Lạc Ly toàn bộ nát bấy hóa thành hư vô. Nhưng sóng xung kích từ bàn cổ phủ còn chưa tiêu tán, tiếp tục khuếch trương ra ngoài. Tất cả thí luyện giả đang vây xem bên ngoài đều nằm phủ phục dưới một búa này. Kim quản sự kêu to. Không tốt rồi! Trong nháy mắt lóe lên, cả thiên địa dường như cứng lại. Vô tận thiên địa lực lượng xuất hiện. Hắn muốn lợi dụng không gian chi lực để trấn áp sóng xung kích của bàn cổ phủ. Nhưng tất cả đều như giấy vụn. Thiên địa lực lượng vừa xuất hiện, lập tức bị sóng xung kích của bàn cổ phủ nghiền nát. Cùng lúc này trên mặt đất, 72 cự đại kim loại khôi lỗi bay lên, chung chắn trước mặt mọi người hóa thành từng tấm khiên cứng rắn, muốn ngăn cản sóng xung kích của bàn cổ phủ. Nhưng mà tất cả kim loại khôi lỗi đều nát bấy, sóng xung kích này vẫn tiếp tục tiến tới. Hào quang lóe lên, tất cả thí luyện giả đều bị kim quản sự dịch chuyển khỏi không gian này, đưa ra bên ngoài chấp sự đại điện. Do bị tống xuất quá đột ngột, không ít người cùng những kẻ vây xem bên ngoài đều ngã nhào, lăn lộn thành một đống. Sau đó một tiếng nổ vang, cả không gian dùng cho khảo nghiệm phá kén trùng sinh, dưới một kích bàn cổ phủ của Lạc Ly hoàn toàn nát bấy hóa thành hư vô. Thay trời đổi đất, Lạc Ly giáng xuống một búa, phá diệt không gian khảo nghiệm, chém vỡ toàn bộ thế giới. Những người bị đẩy bật ra khỏi không gian thí luyện phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Kẻ nhìn ta, người nhìn ngươi, ai nấy đều vô cùng thê thảm. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Quá quỷ dị đi. Ta hình như thấy Lạc Ly vung một nhát búa, thoáng chốc đã bổ nát toàn bộ không gian thí luyện rồi. Không phải chứ, làm sao có thể? Thế nhưng mà chuyện đó xảy ra là thật đó. Chết tiệt, vậy thì cuộc tỷ thí này tính ra sao? Còn tỷ thí gì chứ, người ta một nhát làm nát bấy cả không gian, cần gì phải so sánh? Đây là điểm tuyệt đối rồi. 99 điểm căn bản không có đủ nhìn. Quá lợi hại đi, ta muốn tu luyện lại bàn cổ vũ. Ta cũng muốn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc đứng, không biết đang nghĩ gì. Hắn không thể tin vào tất cả những gì mà hắn vừa chứng kiến. Đột nhiên, không gian chợt lóe. Chỉ thấy Kim Quản sự xuất hiện, Lạc Ly theo sát sau hắn. Kim Quản sự nhìn mọi người, mở miệng nói. Cuộc thí luyện phá kén trùng sinh ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lần thứ 186.527 đến đây kết thúc. Danh sách thành tích thí luyện như sau. Đệ nhất danh, Lạc Ly. Đệ nhị danh, Phạm Vô Kiếp. Đệ tam danh, Hoắc Tình Không. Đệ tứ danh, Yến Tử Hy. Đệ ngũ danh, Phong Tử Hư. Kim quản sự lần lượt xướng tên mọi người, tổng cộng 621 người tham gia thí luyện. Người vừa qua thí luyện có 213 người. Cuối cùng Kim quản sự nói: Danh sách như trên, nếu có bất kỳ dị nghị nào, xin mọi người hãy nêu ra ngay bây giờ. Sau 300 hơi thở, mọi việc sẽ được xác định. Nếu còn có bất kỳ dị nghị nào, sẽ không được thụ lý. Nói xong, Kim quản sự yên lặng chờ. Mọi người đều nhìn về phía Phạm Vô Kiếp. Nếu có dị nghị, e rằng chỉ có hắn mới có thể có. Phạm Vô Kiếp hé miệng định nói điều gì, thế nhưng cuối cùng hắn khẽ cắn môi, không nói nữa. 300 hơi thở trôi qua, Kim quản sự nói. Được rồi, 300 hơi thở đã hết. Mọi người đều không có dị nghị gì, ta tuyên bố. Cuộc thí luyện phá kén trùng sinh ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lần thứ 186.527. Người giành đệ nhất danh là Lạc Ly, mời lên đài lĩnh thưởng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm chậm bước đến trước mặt Kim quản sự. Kim quản sự nhìn hắn gật đầu rồi tiếp tục nói. Lạc Ly đã đạt được đệ nhất danh trong cuộc thí luyện phá kén trùng sinh ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lần thứ 186.527. Do đó thưởng cho Lạc Ly một món hoàng giai thiên địa linh vật, 3.000 điểm cống hiến môn phái. Thế nhưng, Lạc Ly trong quá trình thí luyện đã gây tổn hại công trình khiến địa điểm thí luyện phá kén trùng sinh không thể tiếp tục sử dụng trong vòng một năm, vì vậy phải chịu xử phạt. Thưởng phạt triệt tiêu nhau, ngươi sẽ không có bất kỳ phần thưởng nào. Nếu có dị nghị, ngươi có thể kháng cáo trong vòng 3 ngày. Nghe lời này Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Chẳng có phần thưởng nào ư? Bất quá hắn cũng không quan tâm. Không có thì thôi. Vừa rồi nhắc búa đó bổ xuống, trừ tòa thượng cổ thần thụ kia ra, không gian phù trợ cũng suýt bị hắn hủy diệt. Không có xử phạt đã là may mắn lắm rồi. Lạc Ly vội đáp, ta không có dị nghị gì. Kim quản sự khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục nói, người đứng thứ hai Phạm Vô Kiếp mới lên đài lĩnh thưởng. Kim quản sự bắt đầu trao thưởng rất nhanh, phần thưởng cho 10 người đứng đầu đã được trao xong xuôi. Hắn tiếp tục nói, cuộc thí luyện phá kén trùng sinh ngoại môn Hỗn Nguyên Tông lần thứ 186.527 đến đây kết thúc. 3 tháng sau sẽ tiến hành thí luyện cửu cửu linh sơn. Ai muốn tham gia, hãy nhanh chóng báo danh. Phí báo danh 300 điểm cống hiến môn phái. Thời gian thí luyện phá kén trùng sinh tiếp theo sẽ có thông báo sau, nhưng ít nhất phải 1 năm nữa. Xin mọi người trong khoảng thời gian này tích cực chuẩn bị cho thí luyện, đừng lãng phí thời gian. Một kích của Lạc Ly đã khiến cho cuộc thí luyện phá kén trùng sinh vốn dĩ 3 tháng một lần bị kéo dài ra 1 năm, nhất thời dấy lên một trận tiếng than thở xôn xao. Kim quản sự nói xong liền quay đầu rời đi, thế nhưng mọi người vẫn không đi. Bọn hắn đều nhìn 3 người ở giữa sân. Hoắc Tình không thở dài, đưa tay. Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung đang bay ra, rơi vào trong tay của Lạc Ly. Hắn nói, ta cam tâm chịu thua. Lạc Ly, pháp đăng này tạm thời đặt ở chỗ ngươi một thời gian. Ta nhất định sẽ thắng lại nó. Yến Tử Hy thì không nói một lời, đưa tay. Bước cổ Phật Thanh Đăng Đồ bay đến tay của Lạc Ly. Sau đó hắn thở dài, luyến tiếc vô vàn rồi quay đầu rời đi. Mọi người nhìn về Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp thất vọng, tự lẩm bẩm. Ta bại. Ta lại bại rồi. Lẽ nào ta lại bại rồi? Thấy ánh mắt của mọi người, Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi, đưa Hoàng Gia Thiên Địa Linh Thổ Minh Nguyệt Thạch cho Lạc Ly. Thế nhưng mọi người vẫn tiếp tục nhìn hắn. Mọi người không mong đợi điều này đâu. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp chính là không quỳ xuống tự vả vào miệng mình. Đến lúc thật sự phải làm, hắn không thể ra tay. Đột nhiên Phong Tử Hư bên cạnh hô lên, đánh đi, đánh đi, đánh đi, nguyện thua cuộc đi. Lập tức những người khác cũng hô theo. Đã sớm có không ít người nhìn hắn không thuận mắt, Lục Chu là người kêu to nhất. Trong tiếng la hét của vô số người, mặt Phạm Vô Kiếp hết trắng bệch lại xanh mét, thế nhưng mà hắn vẫn không chịu tự đánh. Vô Kiếp sư đệ, có lẽ Tân Nguyên tổ sư vẫn đang dõi theo ngươi. Lạc Ly nói. Lời này vừa ra, Phạm Vô Kiếp thở dài một hơi oán hận nói, được, ta cam tâm chịu thua. Hắn thoáng chốc quỳ xuống bắt đầu tự vả vào miệng mình, vừa đánh vừa hô, Lôi Bằng Gia Gia, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi, cầu người tha thứ. Bốp bốp bốp, tiếng vả vào miệng giòn tan vang dội. Phạm Vô Kiếp tự vả chừng 50 cái trong một hơi thở. Đây là lời hắn nói ra cuối cùng, nâng mức cược lên 50 cái. Lạc Ly bất động thanh sắc nhìn Phạm Vô Kiếp tự vả chính mình. Nếu bản thân thua, đối phương cũng sẽ vậy. Để Phạm Vô Kiếp tự vả miệng hướng Lôi Bằng xin lỗi, cũng xem như đã trả lại công bằng cho Thiên Đô sư huynh. Phạm Vô Kiếp vả miệng xong chậm chậm đứng lên, quả nhiên khó khăn vô cùng, hai bên má sưng vù. Hắn khẽ chạm vào khuôn mặt sưng tấy của mình, một luồng bạch quang kỳ dị xuất hiện lập tức tiêu tan sưng tấy, mọi thứ khôi phục trở lại bình thường. Hắn quay sang Lạc Ly, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Ly à, ngươi đừng có đắc ý. Hôm nay ngươi đã khiến ta phải tự vả 50 cái, sau này ta sẽ trả lại ngươi 500 cái. 500 cái, thù này tất báo. Lạc Ly cười. Oan có đầu, nợ có chủ, là ngươi tự vả, liên quan gì đến ta? Bất quá ta chờ, chúng ta hẹn gặp nhau ở kỳ thí luyện tiếp theo. Phạm Vô Kiếp ôm mặt quay đầu rời đi, trong thoáng chốc nước mắt không kìm được chảy xuống. Đời này hắn chưa từng chịu nhục đến thế. Lạc Ly không khỏi cau mày, luồng sáng kia không hiểu sao lại trông quen thuộc. Phạm Vô Kiếp trước đây đâu có năng lực này. Trong mơ hồ tại thế giới hỗn độn kia, hắn hoàn toàn không nhớ rõ giấc mộng cuối cùng của mình, chẳng nhớ chút gì về những cổ thần thần ma. Hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng mình sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Quả cầu sắt bị Mạc Tú Lan chém làm đôi đã xuất hiện, cuối cùng khiến hắn tung ra một đòn, oanh phá không gian thí luyện. Không chỉ hắn mà Phạm Vô Kiếp cũng không nhớ gì về giấc mộng mà mình đã trải qua. Những người vây xem, những kẻ đã chứng kiến Phạm Vô Kiếp phá vỡ ám kén, và khoảnh khắc hắn biến thân kỳ dị cũng hoàn toàn không nhớ rõ sự việc này. Thế nhưng bọn họ không nhớ lại có người nhớ rõ. Tại một thần điện trên bầu trời đại lục Tuyên Châu, hơn 10 người đang quan sát mọi việc diễn ra trên thủy kính đều là Nguyên Anh chân quân, trong đó có Hạc Chu và Phong Sương. Những người này kỳ thật đều là pháp ảnh phân thân, không phải là chân thân chân chính. Đằng sau những người này là 12 chiếc ghế ngồi, thế nhưng chỉ có 3 người đang an vị. Trong số đó có 2 nam 1 nữ đều là lão giả, một người chính là Tân Nguyên Tổ Sư. Trong số các Nguyên Anh chân quân, một trung niên tu sĩ mặt như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính tuấn dật, hắn mở miệng nói: "Quả nhiên thần nghiệt bị trời đất đố kỵ, dưới cảnh giới Nguyên Anh sẽ tự động quên đi việc này." Những người khác liên tục gật đầu. Vị trung niên tu sĩ kia quay đầu nhìn về Tân Nguyên Tổ Sư đang ngồi trên ghế dài đằng sau. "Tân Nguyên sư thúc, lần thu đồ đệ thiên thai này dựa theo môn quy chính là do chuyển thuyền nhất mạch chủ trì. Chúc mừng sư thúc, những anh tài này đều muốn bái nhập môn hạ của ngài." Tân Nguyên Tổ Sư gật đầu. "Đúng, Phạm Vô Kiếp, người này xem ra quả nhiên là thần duệ thượng cổ quang minh thần. Hơn nữa người này không sợ vinh nhục, cam tâm chịu thua. Ta càng nhìn càng thấy vui mừng, ta muốn thu hắn làm quan môn đệ tử. Các người đừng có tranh giành với ta." Vị trung niên kia sửng sốt sau đó nói: "Phạm Vô Kiếp quả thật không tệ, bất quá ta thấy Lạc Ly kia cũng là hậu duệ cổ thần, có đảm đương, có thực lực, có số mệnh. Tân Nguyên sư thúc, ngài có thể thu nhận cả hắn." Tân Nguyên Tổ Sư cười lạnh nói: "Năm xưa ta cũng từng như vậy, cái cảm giác không kìm được nước mắt trước mặt mọi người, đời này không thể nào quên. Vô Kiếp chịu tủi nhục quá rồi, giống hệt ta năm xưa." Vị trung niên tu sĩ kia âm thầm lắc đầu, hắn chuyển trọng tâm câu chuyện, quay sang mọi người ở một bên. "Đúng rồi, vừa nhận được tuyến báo. Đệ tử Bất Tử Tông đã phát hiện dấu vết tiên nhân di hài tại Thái An cổ tích. Nếu tiên nhân di hài lọt vào tay chúng với khả năng luyện thi của bọn chúng, thế lực Bất Tử Tông sẽ tăng vọt một cách điên cuồng. Tông này chính là kẻ tử thù của chân linh phái minh hữu của tông ta, là còn đối địch với tông ta nhiều năm. Vì vậy tiên nhân di hài này tuyệt đối không thể để lọt vào trong tay chúng." Lời vừa dứt, một Nguyên Anh chân quân bên cạnh nói: "Tiên nhân di hài? Thạch Xuyên chủ môn, người xác định chứ?" Vị trung niên tu sĩ kia nói: "Tổ Hòa, ta tuyệt đối xác định." Tổ Hòa chân quân nói: "Tiên nhân di hài quá tốt, vừa lúc chúng sinh lâm tiên nhân đạo của ta cần tiên nhân di hài để thôi diễn ra bước tiến mới, việc này ta sẽ phụ trách." Vị trung niên tu sĩ kia gật đầu: "Được, sự việc tiên nhân di hài liên quan đến Bất Tử Tông liền giao phó cho Tổ Hòa người." Tổ Hòa chân quân thi lễ nói: "Lĩnh trưởng môn pháp chỉ." "Lĩnh trưởng môn pháp chỉ." Nói xong hình ảnh này biến mất. Thạch Xuyên chủ môn liếc mắt nhìn sau đó tiếp tục nói: "Còn có một chuyện khác, cuộc tranh đấu giữa Bát Tàng Tông và Xích Thân Giáo ngày càng kịch liệt. Bọn hắn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta, vì vậy không thể để cho bọn hắn tiếp tục hỗn chiến." Thí luyện kết thúc, nhất thời bằng hữu của Lạc Ly vây quanh tới tốt chúc mừng hắn. Phong Tử Hư Diệp Khinh Phong cũng đã vượt qua cửa ải. Lục Chu lớn tiếng hô: "Đi thôi, Phường thị Túy Tiên Lâu, ta mời khách, không say không về." Chiến thắng thì đương nhiên phải ăn mừng rồi. Thế nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói: "Thật ngại, các người cứ đi đi, ta có việc cần quay trở về nơi ở trước đã." Mọi người nhìn hắn, Lạc Ly vốn không phải là người không thích giao du. Lạc Ly giải thích: "Cuộc thi lần này dường như đã kích phát được tu luyện huyền cơ, ta lập tức muốn đột phá cảnh giới, cần phải quay trở về ngay." Lời này vừa thốt ra, nhất thời mọi người đều hướng về hắn hoan hô vỗ tay. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly. Quá lợi hại, Lạc Ly sư huynh vừa giành đệ nhất thí luyện, là chuẩn bị đột phá cảnh giới, đúng là song hỷ lâm môn. Mau về đi thôi, sau khi đột phá cảnh giới rồi, thì phải mời chúng ta một bữa nhà. Lạc Ly ôm quyền mỉm cười, không nói nhiều lời, lập tức quay trở về thạch thất. Nhát búa của bàn cổ phủ oanh phá không gian thí luyện. Thế nhưng nhát búa này vẫn chưa hoàn toàn giải phóng hết toàn bộ hỗn độn chi lực mà Lạc Ly đã thu nạp. Những tia hỗn độn chi lực tàn dư kia vẫn còn trên người hắn, dần dần chuyển hóa biến thành chân khí của Lạc Ly. Là một lần nữa cơ duyên xuất hiện, mượn cơ hội này Lạc Ly đã một lần vượt ải, lập tức sẽ đột phá luyện khí tầng 8, tiến vào luyện khí tầng 9. Vốn dĩ, cần 5-6 năm khổ tu, từ từ tích lũy. Nhưng trải qua cơ duyên này nhờ phá kén trùng sinh và bàn cổ phủ hoành phá thế giới thí luyện, thực lực của Lạc Ly tăng vọt, không cần phải khổ công tế luyện nữa, có thể trực tiếp tiến cấp cảnh giới. Kết thúc tập 63 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.